ngàn dặm mới có một. Phàm là người có tiên thiên thần thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net